Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208. Anh mới thích ăn đò vậy thì im miệng. Nếu cô còn dám giới thiệu phụ nữ cho anh sẽ đánh cô để cho cô nhớ đời. Hạ Thiên Tường, anh nói chuyện kiểu gì đấy? Tô Nhược Hân chạy vào trong, rất muốn véo Hạ Thiên Tường. Nhưng lúc tay còn cách mặt anh khoảng 2 cm thì chợt dừng lại. Nể tình cuối cùng anh vẫn tỉnh táo không tiếp tục nổi điên với cô không so đo với anh nữa. Sau này không được giới thiệu phụ nữ cho tôi nữa. Gì, giới thiệu phụ nữ cái gì, nghe cứ như môi giới mại dâm vậy, tôi là giới thiệu bạn gái cho anh, xem đi anh cũng không còn nhỏ nữa, nếu còn không kết hôn cũng đã qua 30 rồi, nếu còn kéo dài chủ tịch Lục không sốt ruột tôi cũng sốt ruột thay anh, dù gì hai chúng ta cũng từng là châu chấu ở chung một thuyền, tôi không lo lắng cho anh thì lo lắng. Nhưng Tô Nhược Hân còn chưa. Niệm kinh, xong, Hạ Thiên Tường đã ngắt lời. Không cần, chậc, sao anh không hiểu lòng tốt của người khác thế, tôi lo lắng như vậy không phải vì tốt cho anh sao, anh cứ năm này qua tháng nọ già đi như thế, đợi đến khi anh muốn tìm một nửa của đời mình thì đều là hàng tồn kho thôi, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ thấy không cam lòng. Không cần em lo, Hạ Thiên Tường để Tiểu Long Bao vào trong nồi hấp, bắt đầu hấp. Wow, thật sự có Tiểu Long Bao à, Hạ Thiên Tường, anh đã để đông trước trong tủ lạnh rồi đúng không? Vì cô thích nên anh đã chuẩn bị từ trước, không ngờ hôm nay thật sự cần dùng đến. Được rồi, nể tình có Tiểu Long Bao tôi sẽ không chấp nhặt với anh, không nổi giận với anh nữa, nhưng anh vẫn phải nói rõ rốt cuộc hôm nay anh nổi điên cái gì vậy. Tô Nhược Hân chép miệng, vừa thấy Tiểu Long Bao cô lại thấy đói hơn. Thật sự từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả, đi vào cà phê Lục Đảo rõ ràng đã muốn ăn bít tết rồi, kết quả Hạ Thiên Tường vừa đến đã kéo cô đến một nơi vắng vẻ thế này. Sau này không được giới thiệu bạn gái cho tôi nữa. Hạ Thiên Tường đành nhấn mạnh một lần nữa, nếu không Tô Nhược Hân không định bỏ qua cho anh. Hoặc vì tôi giới thiệu Mỹ Lan cho anh nên anh tức giận à, Hạ Thiên Tường trả lời liên tục 2 lần giống nhau, Tô Nhược Hân mới hiểu ra người đàn ông này không thích cô giới thiệu Dương Mỹ Lan cho anh. Những người phụ nữ khác cũng không được, cho dù là người phụ nữ nào, anh cũng không chấp nhận, đặc biệt là Tô Nhược Hân giới thiệu, anh càng không chấp nhận. Chỉ cần nghĩ đến việc Tô Nhược Hân dốc hết sức mình giới thiệu phụ nữ cho anh đã cảm thấy khó chịu. Tô Nhược Hân không thích anh đến mức nào mới có thể giới thiệu phụ nữ cho anh chứ? Hạ Thiên Tường nói xong câu này, Tô Nhược Hân cảm thấy rõ ràng nhiệt độ trong phòng bếp như lập tức giảm đi mấy độ, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Cảm giác đó khiến cô rùng mình. Được rồi, anh lớn hơn tôi, sau này tôi sẽ không nhúng tay vào việc lớn cả đời của anh nữa, nhưng là bạn bè, Hạ Thiên Tường, nếu anh có bạn gái, anh nhất định phải nói với tôi đầu tiên, nếu không là tôi giận anh đấy. Nghe thấy Tô Nhược Hân đảm bảo không lo lắng đến đại sự cả đời của anh nữa, sắc mặt Hạ Thiên Tường vừa mới trở nên dễ nhìn hơn ngay lập tức đen lại. Tôi có chấp niệm về lần đầu tiên, em là người phụ nữ đầu tiên mà tôi hôn, cho nên sau này muốn tôi hôn một người phụ nữ khác thì hơi khó. Ý là, bảo anh có bạn gái khác là rất khó. Cách chương.